Các Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm 2008. Tuy nhiên âm lịch của chúng ta thì chưa có qua năm mới, vẫn còn năm cũ. Và những ngày này nếu ở Việt Nam thì chúng ta cũng rất là bận rộn để chuẩn bị cho cái Tết. Và cái bận rộn gần nhất là gần tới ngày 23. Ngày gì? Dạ. Ngoài ra ngày 23 cũng có nghĩa là ngày chúng ta thường ở nhà thì đi tảo mộ, chập mã đó. Miền Trung thì ta gọi là đi chập mộ, chập mã. Và trong Già Lam thì gọi là những ngày quét tháp. Cuối năm thì các thầy cô tổ chức đi quét những cái mộ tháp của các hòa thượng, các vị tổ sư ở các cái Già Lam tự viện lớn. Và ở nhà thì chúng ta sửa soạn bàn thờ. Ngày xưa tôi nhớ là vào ngày 22 là bắt đầu đi làm cỏ những cái mộ tháp rồi. Và nhà quê thì không có mấy khi người ta làm mã bằng xi măng, xây cho nó đàng hoàng. Cho nên một năm đi qua cái cỏ nó mọc sùm hết. Và có những cái mộ quan á, không có người trông nom chăm sóc. Và tới ngày 23, đa phần là những người có người thân thì họ chăm sóc mồ mả ông bà đàng hoàng. Nhưng mà những cái mồ quan rất là xa xôi, con cháu làm ăn xa không có dịp về. Thì tôi nhớ ông già tôi với mấy ông bác tôi, ngày 24 mà bắt đầu đi làm cỏ giùm những cái mồ quan. Không cần biết của ai, cứ thấy cái mộ không có người chăm sóc, cỏ mọc đầy hết, nhất là sậy đế, thì các ông hè nhau, các ông làm cả một ngày 24 vậy. Làm xong rồi mới bưng đất cài đó, để lên những cái mộ kia. Mỗi một năm mà nếu mình không làm như thế thì thưa các vị, lũ lụt của đồng bằng sông Cửu nó làm cho mộ càng ngày càng lì xuống, càng thấp xuống, rồi cuối cùng người ta không biết chỗ đó có cái mộ nữa. Cho nên điều thứ nhất mình chia sẻ là các vị thấy cái tình của dân nhà quê rất là hay, rất là đẹp. Và cũng có vài điều rất là đẹp ở làng quê chúng ta mà bây giờ thành phố rất là khó kiếm. Ví dụ như nghe ai cất nhà là mỗi ông mang đồ nghề tới, không cần mời gọi gì hết. Có búa, có đục, có bào, có dao, có máng gì thì cứ mang tới, rồi trong một ngày là xong cái nhà thôi. Và nhà ở quê hương ta thì nghèo, cho nên cây tre vách lá vậy thôi. Và làm cái nhà xong á, thì chủ nhà không cần phải trả tiền, không cần làm gì cả, cũng không biết cảm ơn gì. Nhà quê mà đời nào nói cảm ơn ai. Mua 5-3 lít rượu rồi uống với nhau một buổi là xong, có phải vậy không? Đa phần các vị đều sinh trưởng ở miền quê, cho nên các vị biết điều này rất là rõ. Và cái thứ hai cũng rất là dễ thương ở miền quê nữa, đó là nhà ai có tang ma, có người mất là họ kéo nhau tới. Và đâu có tiền để mua hòm rương chi, cứ coi ai có cái bộ ván ngựa 4 tấm, 6 tấm đó là cứ lôi ra rồi cưa rồi đục rồi đóng thành một cái hòm, cái hè nhau đi chôn thôi. Và có những khi gia đình nọ cơ nhở thiếu thốn quá nhiều thì họ chung tiền lại, họ mua sắm những cái dụng cụ tẩn liệm rồi giúp con cái trong gia đình. Và thấy hoàn cảnh neo đơn quá thì những bà già lối xóm đó, tối qua ngủ lại gia đình người mất để an ủi, làm cho gia đình ghi ấm cúng. Rõ ràng là cái tình quê nó có cái gì rất là dễ thương, nó gắn bó lại với nhau rất là đậm đà. Chúng ta qua đến đất nước này rồi, có khi những cái điều nó gần gũi nhân tình như thế rồi dần dần cái mình thấy nó hơi xa lạ. Đời sống ở đây văn hóa nó rất là khác biệt. Đời sống người ta rất là chuộng cái sinh hoạt cá nhân, cho nên mình dòm ngó vào gia đình người kia không ai cho phép. Và từ cái đời sống rất là cá nhân như thế, cho nên những cái yểm trợ nhau khi tối lửa tắt đèn nó cũng rất là ít. Cho nên phải gọi điện thoại, bạn bè mới tới. Muốn đi thăm phải gọi điện thoại. Mình là bố mẹ của nó mà tới nhà nó không gọi điện thoại trước thì đừng hòng nó cho vô mất công. Nó nói phải hẹn thôi à. Và cái điều này nó rất là thực, chứ không phải là chuyện mình nói nó thêm thắt chi. Tất nhiên là mỗi một đất nước nó có những cái văn hóa nó đẹp, mà cũng có những cái điều mà chúng ta cảm thấy nó rất là xa lạ. Dĩ nhiên là đến sống ở quê hương này có những điều ta cần phải học, nhưng mà có những điều đẹp đẽ của quê hương Việt Nam thì chúng ta nên giữ. Cái đẹp đẽ của Việt Nam là cái thân tình giữa người với người, có phải vậy không? Cái đẹp đẽ thứ hai đó là cái sự quan tâm chăm sóc với nhau, dù đó là không thân thiện chi, nhưng mà anh biết mặt, biết tên, cùng xóm cùng làng, thì khi người ta khó khăn cơ nhở hay là bị hoạn nạn vân vân thì tự động mình đến giúp và không cần điều gì cả. Cái điều này nó rất là hay, rất là đẹp. Đó là mình nói chuyện cái tình làng xóm quê hương ở xa. Rồi cái điều mình trở lại đây là thưa đại chúng là cái mỗi một năm mình có một cái lễ đưa ông Táo, tức là ngày cúng 23 đi thăm mộ vào ngày cuối năm. Điều này nó rất là hay. Và cái phong tục này, cái văn hóa này là cái điều chúng ta nên gìn giữ. Có một lần mình đi dạy trên Phật tổ, thầy Thiện Long thầy nói thưa thầy, sáng hôm nay á đi lên nghĩa trang Hoa Hồng để thăm mộ của thầy trụ trì, tức là thầy Thiện Thanh, người khai sơn cho cái chùa Phật tổ. Thỉnh thầy đi, thầy có hoan hỷ không? Mình nói hoan hỷ chứ, mình đi với thầy cho vui. Thế rồi hai anh em lên cái nghĩa trang đó, đem trà đem bánh ra cắm hương, rồi mời thầy trụ trì đó một chung, rồi mình cũng mời mình một chung, uống trà giữa cái nghĩa trang mênh mông trên đất Mỹ này. Nó cũng có cái lý thú, tại nghĩa trang này rất là đẹp mà nó không có ghê sợ như ở Việt Nam. Tại người ta chôn xong, người ta trồng cỏ, người ta chỉ có tấm mộ bia thấp ở dưới đất thôi. Và mình cũng có đôi điều cảm niệm trong cái buổi đi thăm mộ như vậy. Cái cảm niệm thứ nhất là tự thân đời sống của thầy Thiện Thanh. Thầy cũng sinh ra ở miền Nam, cũng cái vùng Đồng Tháp mà tôi không có nhớ chính xác là chỗ nào. Và cái may mắn là thầy được đi qua Ấn Độ, thầy học rất là sớm, mất đâu cũng cả chừng hơn 10 năm du học Thái Lan và Ấn Độ, sau đó qua Mỹ. Và sinh sống trên đất Mỹ, thầy tận tiện vô cùng để có được cái chút điều kiện vật chất hầu cất được cái chùa như hiện tại. Nếu các vị đến chùa Phật Tổ thì thấy cái chùa rất là khang trang. Thế mà chùa cất chưa xong thì cái bệnh nó đến, nó tàn phá đời sống của thầy, và thầy không có thể duy trì được thọ mạng, cho nên cuối cùng phải chết vì cái bệnh gan. Và tôi nhớ dường như rất là nhiều người, nhiều thầy ở Việt Nam chết vào cái tuổi 50 mấy, 60 nhiều lắm. và đa phần đều chết vì cái bệnh gan cả. Và cái cảm nghiệm đầu tiên của mình là về đời sống con người là mình lao động cực nhọc vô cùng. Trường hợp như thầy trụ trì Phật tổ cố trụ trì mất mười mấy năm du học, đến cái sự học nó thành tựu rồi, sống trên cái vùng đất tự do, thầy tần tiện vô cùng có được một cái tài sản vừa đủ để xây dựng cái chùa. Thế nhưng mà rồi chưa xây dựng xong thầy ra đi mất, bỏ lại cái chùa nó còn dở dang. Thế hệ thứ hai họ mới hoàn thành được tâm nguyện là xây dựng được một cái già lam tự viện. Thì cái cảm nghiệm đầu tiên của mình về đời sống ấy, là thưa đại chúng là cái sự may mắn của một đời người có khi nó rất là ít, mà cái rủi ro của một đời sống có khi nó rất là nhiều. May mắn được đi học đi hành tới nơi tới chốn, may mắn được ở trên đất Mỹ. Thế nhưng mà tất cả những cái may mắn ấy nó đổ ập xuống khi cái rủi ro nó đến, là cái cơn bệnh gan nó đến, cái tự nhiên ra đi, tất cả những cái công trình, những niềm mơ ước mình mong muốn đều không thành tựu cả. Người ta may cả một đời một cái rủi nhỏ thôi, thế là mọi cái may kia ra đi không có cơ hội trở lại. Đó là cái cảm nghiệm đầu tiên của mình về đời sống. Và các vị thử nhìn coi, rất là nhiều người, có những người rất là trẻ sinh sống trên đất nước này, họ đẹp nè, họ giàu nè, họ có công ăn việc làm đàng hoàng nè, nhà cửa xe cộ, đời sống rất là tiện nghi, gia đình họ có đầy đủ những điều họ ước muốn. Thế nhưng mà chỉ cần một chút rủi ro của cuộc đời thôi thì mọi cái đều trở thành số không. Do vậy cho nên may và rủi trên nhân gian này, thưa các vị, mình không có lường được. Đó là điều thứ nhất. Và mình nhìn lại điều này để mình khích lệ nhau về cái chuyện tu học. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là của cải, vật chất hay mọi thứ mà mình nắm trong tay, thưa các vị, đôi khi nó cũng rất là phù du. Cái phù du gần đó là thế này. Cái phù du gần đó là tự bản thân đời sống mình, cái hình hài mình cũng không có chắc chắn chi, cho nên tất cả những cái vật chất bên ngoài nó sẽ trở thành phù du rất là dễ. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nó sâu sắc hơn nữa là tình cảm con người. Có những cái sự gắn bó, có khi đời sống gia đình gắn bó với nhau, nó qua một cái tiến trình rất là dài để có thể cảm thông và yêu thương nhau. Thế nhưng mà rồi các vị nhìn coi cái xã hội hiện tại bây giờ trên đất nước này, có khi người ta chia tay nhau rất là dễ. Và ngay nơi đất nước Việt Nam, có một lần mình chia sẻ cùng các vị đó, có một cái thông tin người ta cho biết đó là cứ 3 cặp gia đình thì có 2 gia đình họ ly dị và chớm ly dị. Cho nên cái mà mình tưởng chừng như nó chắc chắn trăm năm đời người, như tình cảm gắn bó giữa vợ chồng, giữa gia đình, nhìn cho kỹ nó có khi cũng rất là phù du. Đó là cái phù du rất là gần, nó có mặt từ trong tâm thức của chúng ta. Do vậy cho nên thưa các vị, mình hãy biết trân quý đời sống, trân quý những gì mình đang có, cái thọ mạng mình đang có nè, hoàn cảnh mình đang có nè, người thân yêu mình đang có, mình hãy hết sức là trân quý. Và người Phật tử tu tập, chưa nói đến những cái mơ ước rất là cao xa, hãy nói những cái rất là gần thôi. Thì mình làm thế nào sống hài hòa hạnh phúc được trong ngay cái đời sống của chính mình, và trân quý những cái gì mình có. Đó là cái điều rất là cần thiết để chúng ta tu tập cho được. Và từ cái điều này Mình trở lại cái chuyện 23 đưa ông Táo về trời, để các vị thấy cái ý nghĩa của ngày lễ đưa ông Táo. Tại sao mỗi năm mình cứ đưa ông Táo và người ta không có làm lễ rước ông Táo, người ta làm lễ rước ông bà? Các vị có nghe là người ta làm lễ rước ông Táo không? Dường như không nghe, mà nghe đưa ông Táo và rước ông bà không à. Thế thì ông Táo ông về hồi nào vậy? mình rước ông bà là ông về theo thôi, chứ mình chưa có một cái lễ riêng để rước ông. Và người bình dân Việt Nam chúng ta có quan niệm là mỗi một năm đó, ông đem cái lá sớ rất là dài về trên kia, cái rồi ông tâu trình với Ngọc Hoàng Thượng Đế mọi việc có nhân gian. Và việc nhân gian thì ít, nhưng mà việc của gia đình ta là việc nhiều. Những cái vui buồn hờn giận bất an gây gỗ của các vị, rồi cái chuyện ăn nên làm ra của các vị, nghèo khó của các vị, cái cách của các vị xử sự trong gia đình với nhau, xử sự với hàng xóm láng giềng, ông đem về ông tâu hết. Và tôi không biết ông Ngọc Hoàng đó, ông có máy vi tính để ông đánh tất cả những văn bản vô ông coi hay không, chứ cái con người trên đất nước Việt Nam 84 triệu dân mà mỗi người tâu một lá thế thì chết rồi, thời gian đâu mà nghe để mà phán quyết cái chuyện nhân gian chứ. Tuy nhiên cái điều đó nó cũng có một cái ý nghĩa tất yếu, đó là gì? Thưa đại chúng, các vị đều biết là cái bếp của chúng ta là nơi chế tác ra hạnh phúc của đời sống. Thức ăn của các vị ăn hàng ngày được chế tác ra từ bếp. Quá khứ xa xưa, khi mà người ta đẩy được cái nền văn minh nấu nướng á, là con người đã tiến bộ rồi. Ngày xưa họ chưa biết nấu nướng là gì, họ ăn thịt sống, ăn thức ăn sống thôi. Và do vậy cái thọ mạng con người nó rất là ngắn. Và khi văn minh đến cái trình độ người ta biết nấu thức ăn cho chính để ăn, tức là cái sự văn minh nó bắt đầu có mặt. Và người ta biết giữ lửa lại để qua đêm. Và miền quê ngày xưa không có điều kiện để làm ra lửa, cho nên họ phải lấy cái rơm họ dấn con cuối vậy, họ giữ lửa, có nơi thì giữ than để bếp lửa đừng bao giờ tắt. Và cũng có những cái vùng dân cư, có những vùng dân tộc người ta giữ lại lửa như giữ gìn sinh mạng, tại vì lửa làm ấm đời sống nè. Lửa nó có khả năng nuôi dưỡng đời sống của anh bằng nấu chín thức ăn. Và các người trong những bộ lạc, trong những dân tộc vùng xa ở Việt Nam bây giờ vẫn còn. Thưa các vị, tối họ ngủ họ đâu có cần mùn màn chi. Họ đốt một cái đống lửa rất là lớn, nghe thế là họ nằm họ đưa chân ra đống lửa họ ngủ thôi. Đó là mùn của họ. Đó là cái vị thần bảo vệ họ đừng có thú rừng, thú dữ ăn thịt họ. Và muỗi mồng không có đốt phá họ. Và hơi ấm và mền cũng từ đống lửa mà ra, chứ đâu có chăn êm đềm ấm như chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhớ là bếp là cái nơi chế tác nguồn hạnh phúc của con người từ quá khứ cho tới hiện tại. Đó là mình nói chuyện một chút lịch sử về lửa. Và hiện tại thưa đại chúng là các vị đều biết lửa nó có khả năng làm nên bao nhiêu điều kỳ diệu trong đời sống gia đình của ta. Người ta có một câu ví von, đó là trái tim của những người đàn ông, cái cuốn của nó nằm ở cái miệng á, là muốn nói cái gì. Tức là anh muốn chinh phục tình cảm người đàn ông, không có cái con đường nào hay bằng chinh phục bằng những thức ăn ngon. Không biết họ nói như thế có đúng hay không, nhưng mà người nào chế tác được những loại thức ăn ngon thì người đó giữ gìn được điều kiện hạnh phúc của gia đình rất là dễ. Và có một câu chuyện mình hay kể cho các vị nghe về cái chiếc hộp kỳ diệu đó. Còn nhớ chứ hả? Mình nấu thức ăn mà mình rắc trong đó một chút, không phải là tiêu ớt gì đâu, mà một chút tình thương của mình thì thức ăn nó trở thành ngon. Cái sự quan tâm của mình đối với thức ăn thì thức ăn nó trở thành ngon. Và người ta đánh giá là văn minh nó biểu hiện ở ngay cái bếp, chứ không phải văn minh nó biểu hiện ở cái bộ sofa, không phải ở nhà khách. Muốn đánh giá đời sống của một gia đình hạnh phúc hay không, an bình hay không, niềm vui nó có nhiều hay không, và sự tiến bộ đời sống nó có cao hay không, người ta nhìn cái bếp thôi. Cho nên thưa các vị, cái điều chia sẻ đầu tiên là các vị nên nhớ bếp nó rất là quan trọng đối với mọi xã hội con người. Nơi chế tác hạnh phúc, nơi làm nên bao nhiêu điều kỳ diệu cho sức khỏe con người. Cái thứ hai thưa đại chúng là trong mỗi bữa ăn gia đình, hạnh phúc nó có mặt hay không là không phải do thức ăn ngon không, mà nó do cái không khí đầm ấm của một bữa ăn tạo nên nữa. Ví dụ như các vị nấu thức ăn rất là ngon, thế mà trong bữa ăn tiếng bất tiếng chì, trong bữa ăn cái hờn cái giận nó có dịp nó tuôn ra, những lời rầy lời trách cứ nó có dịp nó có dịp nó tràn ra, thế thì dù cho nem công trả phụng cũng trở thành vô nghĩa. Cho nên cái sinh hoạt của gia đình, của bữa ăn rất là quan trọng. Có những gia đình ở Việt Nam định cư trên đất Mỹ này 30 năm, mà tôi được biết á, đó là trong cái bữa ăn chính của gia đình vào ngày thứ bảy hay chủ nhật gì đó, họ có một cái quy định, đó là tất cả các con đều phải về để ăn chung trong bữa ăn vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, dù là con của họ đã có gia đình rất là riêng. Ông cụ đó năm nay cũng 80 ngoài vậy rồi, con cháu đầy đàn đầy đống, nhưng mà nhất định là vào ngày thứ bảy là bà cụ kia phải nấu thức ăn và tất cả con cháu phải về ăn lại trong gia đình. Tại vì cái sinh hoạt như vậy nó rất là đầm ấm và nó liên kết được cái tình của gia đình. Bằng không thì mình rời rã nhau hết vì lý do này, vì lý do nọ, lý do kia, người ta không có điều kiện về lại. Thế thì lần lần cái tình nó càng ngày càng xa. Cho nên cái điều rất là hay mà tôi học được nó ông cụ kia đó là ông bắt tất cả con cháu, mình nghĩ chắc là những người làm ăn ở thành phố gần gần thôi chứ tiểu bang xa thì nó không thể về được ngày chủ nhật rồi, tất cả những đứa con mà nó làm ăn quanh quanh thành phố gần cái vùng quận Cam á đều phải quay về trong ngày chủ nhật để có một bữa ăn chung của gia đình. Và bà cụ nấu những cái loại thức ăn rất là quê hương mộc mạc của bà, từ cái quê hương nghèo khó kia bà làm lại cho cháu con nó ăn. Cái đó rất là hay. Và do vậy cho nên thưa các vị, cái điều ý nghĩa đầu tiên vào ngày đưa ông táo là ta nên tri ân cái lò bếp đã tặng cho ta niềm hạnh phúc, tặng cho ta cái thân tình đầm ấm của gia đình. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai mình có thể mở rộng hơn là thế này. Thưa đại chúng, là biết ơn là cái điều gì rất là tự nhiên trong đời sống tâm thức của người Việt, người ta gọi là tri ân. Biết ơn nó là nền tảng đạo đức cho mọi xã hội, dù là xã hội văn minh hay là xã hội chậm tiến, dù là quê hương đói nghèo hay là quê hương giàu có gì, cái niềm tri ân nó cũng rất là quan trọng để làm thành cái phẩm chất đạo đức của đời sống con người. Một con người mà trong trái tim của họ không có cái niềm tri ân thật sự thì thưa đại chúng là đời sống của họ chắc chắn là bất hạnh chứ không thể hạnh phúc được. Và do vậy cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cũng rất là quan trọng cùng các vị, đó là mình hãy sống với cái niềm tri ân rất là lớn trong trái tim. Cái biểu hiện của nó có mặt trong đời sống bình thường của các vị, như mỗi năm vào ngày lễ chập mã mình tri ân ông bà quá cố, rồi mình tri ân lò bếp đã cho mình những thức ăn, và tri ân lò bếp do vì hạnh phúc của ông táo đã mang lại. Thì trong già lam, tức là trong thế giới nhà chùa, cái nghi lễ đưa ông táo nó cũng có mặt. Và cộng thêm cái nghi lễ đưa ông táo vào mỗi năm thì nhà chùa mỗi nửa tháng thường có cái lễ gọi là lễ thù ân. Có lần nào mình đã nói cùng các vị về lễ thù ân chưa? Thù ân có nghĩa là lễ đền ơn, lễ đáp ơn. Và thường thường người ta phải lại tới mấy mươi lại thù ân. Ví dụ như mỗi 15 ngày, tức là mỗi nửa tháng, thì các thầy tụng giới bản tỳ kheo. Ví dụ như sáng mai tụng giới bản tỳ kheo, thì tối hôm nay thì các thầy tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật xong rồi thì thường thường lại 20 lại thù ân. Và cái nghi thức đó nó nằm ở Việt Nam, mình không có cái dịp mang qua. Mình qua đất Mỹ này, những cái ngày lễ tạ ơn của Mỹ á, mình thấy cái điều này rất là cần, cho nên mình soạn ra chừng 6-7 lại thôi để mình chia sẻ cùng với những người thiền sinh Mỹ, để họ thấy là cái văn hóa Việt Nam về cái lễ thù ân nó rất là hay. Và bữa nay mình đem ra đây mình bày cho các vị. để các vị thấy là nó rất hay và nó rất là quan trọng về cái lễ thù ân. Bây giờ mình học thiệt sự nha, học lại ba lại thù ân thôi, rồi sẽ có lần khác mình lại thêm mấy lại nữa. Thường thường á, sau khi mình lại Phật xong rồi, mình có một câu thế này: đệ tử chúng đẳng nguyện đại vị, nguyện đại vị thiên địa phú tải chi ân. Hôm qua mình dạy ở Phật tổ mấy câu này thôi: nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, nhất tâm đảnh lễ, thập phương thường trú tam bảo, nếu mình sướng bằng tiếng Việt thì thế này: đệ tử chúng con xin vì ơn lớn của trời đất che chở, đức rộng của nhật nguyệt chiếu soi, nhất tâm đảnh lễ, thập phương thường trụ tam bảo. Câu này thì mình lặp lại, mình dịch phần trên thôi. Đó là câu thứ nhất. Và cái điều mình hỏi với nhau là tại sao mình sướng lễ cái câu là ơn lớn của trời che đất chở, đức rộng của nhật nguyệt chiếu soi. Tại sao mình xin vì cái ơn lớn đó mà đánh lễ thập phương thường trú tam bảo? Thứ nhất là các vị thử tưởng tượng ra, nếu có những ngày hoàn toàn không có nắng thì ta làm sao sống ra đã nè. Thưa hành tinh xanh này, nếu mặt trời đi vắng, nếu mặt trời ngủ khoảng chừng 10 ngày thì các vị cảm thấy là nó rất là lạnh. Mới có lạnh chừng mấy ngày thôi mà mình cảm nghe muốn trầm cảm rồi đó. Các vị biết bệnh trầm cảm chứ ha? Cái từ này nó hơi lạ, nhưng mà người Việt Nam có cái cơ hội sinh sống ở Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, tức là vùng Bắc Âu á, một năm của nó dường như 6-8 tháng tuyết lạnh, mặt trời rất là hiếm có. Người ta phải làm mặt trời nhân tạo thế này, soi sáng trong nhà, vừa để ấm, vừa để cho thần kinh mình nó có điều kiện hưng phấn, nó cảm thấy có mặt trời lên. Bằng không thì cái bệnh trầm cảm nó làm cho tâm thức của người ta rất là chìm, và họ tổng số lại một năm, cái thành phần nam nữ thanh niên nó tự giận vì vấn đề trầm cảm rất là nhiều. Cái nỗi buồn nó đè rất là nặng trên đời sống tâm thức, và nó không có khả năng đề kháng được, nó tự kiếp cách hủy hoại, tự dẫn chết. Và thưa mình, cái điều này các vị chưa đến nỗi bị trầm cảm, nhưng mà các vị thấy những ngày thật lạnh, thật âm u, nó kéo dài chừng một tuần rồi các vị cũng nghe cái nỗi buồn nó rất là nặng, đời sống của mình tự nhiên rất là ủ ê. Cho nên có được ánh nắng mặt trời, có được những ngày quang đãng trời rất ấm, thưa nó không phải là chuyện dễ đâu. Rồi sẽ có lúc hành tinh ta nó nguội dần, mặt trời mỗi một ngày nó ban phát năng lượng xuống hành tinh mình một cách hào phóng vô cùng. Một giây đồng hồ nó tiêu tốn tới bao nhiêu triệu tấn khí heli để nó có thể phóng năng lượng ấm áp xuống hành tinh này. Từ xa mình nhìn cái mặt trời như một cái đĩa nóng, nhưng mà thực tế không phải. Mình phải hình dung là một cái chảo dầu, mình nó sôi sùng sục rồi lửa nó bất ngờ nó phục cháy trong cái chảo dầu mình đó, thì hình ảnh mặt trời nó như vậy đó. lửa nó cháy bừng bừng lên như vậy. Và có những cái năm mà hành tinh mình rất là nóng, là do gì? Có những cái cơn gió mặt trời nó làm cho ngọn lửa bốc lên rất là cao, ảnh hưởng nóng của nó tới hành tinh này, cho nên cái sức nóng của nó nhiều hơn lúc bình thường là như vậy. Và tự thân đời sống chúng ta, thưa các vị, ngay bên trong hình hài của các vị mà không có cái năng lượng của mặt trời làm ấm thì các vị không tồn tại được. Hành tinh này không có năng lượng mặt trời làm cho bên trong lòng đất có một cái sức lửa dữ dội thì con người không thể sinh sống được. Đó là mình nói chuyện mặt trời từ xa. Và nếu mình hiểu vậy thì mình thấy một điều là mặt trời ở bên ngoài là mặt trời trong trái tim của ta. Không có hơi ấm, tim các vị không đập được, máu các vị không lưu chuyển được. Rồi không có hơi ấm, thưa đại chúng, là hành tinh này không có sinh sôi cây cỏ, không có sinh sôi lương thực cho các vị tồn tại được. Các vị sống được trên hành tinh này, ngoài cái trái tim ở trong đây, còn một trái tim luôn nhịp, đó là mặt trời. Mặt trời mà không đốt nóng từng phút giây nhiều triệu tấn khí heli để phóng năng lượng vào hành tinh thì ta không thể sống được. Và từ cái điều chia sẻ này, các vị thấy một điều ta nên học, đó là cái sự hào phóng của thiên nhiên vô tận đối với con người. Mặt trời rải năng lượng xuống hành tinh này chưa hề tiếc nuối, và cũng không hề đòi hỏi con người phải trả lại cái gì cả. Còn ta thì thưa các vị, ta rất là bỏng sẻn, rất là bần tiện. Bỏng sẻn cái gì? Thưa rất là nhiều điều. Có khi mình tiết kiệm một lời khen, có khi mình tiết kiệm một niềm vui đối với người đồng sự. Rõ ràng là cái sự ganh tị, buồn phiền, cái vị ngã của mình rất là nặng. Cho nên cái học đầu tiên á, mình nên học của thiên nhiên cái bài học vị tha. Đó là cái bài học thứ nhất. Mà khi mình đảnh lễ, mình tri ân ơn lớn của trời che đất chở, thì mình thấy là mình đã học hạnh của trời, học hạnh của đất. Cái sự nhẫn nhục của đất lớn vô cùng, sự bao dung của đất cũng lớn vô cùng. Đất chưa hề từ chối con người. Con người sinh ra từ đất và dẫm đạp lên đất và vung vãi nhiều thứ rác rưởi trên mặt hành tinh này. Hành tinh này vui lòng che chở hết. Cho nên cái điều học đầu tiên, cái sự che chở bao dung của đất trời nó lớn như vậy, ta cũng làm cho lòng mình đủ lớn như vậy. Thế thì bài học này đã mang lại rất là nhiều cái điều lợi ích cho tự thân các vị rồi. Khi nào có một cái sự bực bội, bất an, khó chịu trong tâm thế các vị, các vị chỉ cần nhìn trời, nhìn đất là các vị làm cho lòng các vị đủ rộng và đủ bao dung rồi. Học được bài học này chưa? Bài học bao dung của trời cha đất chở chưa? Dễ học, đâu khó gì đâu. Các vị hãy nhìn đời sống tự thân mình, các vị thấy là hình hài này có ra, thưa các vị, nó bằng nhiều yếu tố, bằng nhiều nhân duyên hợp lại để hình thành. Không có trời, không có hình hài này, không có đất, không có hình hài này, không có thức ăn hàng ngày, các vị bỏ vào đây các vị làm sao sống được. Và mọi thứ, nếu ta học được cái bài học bao dung hào phóng của đất trời thì thưa, ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người bên cạnh, dễ dàng chịu đựng, dễ dàng vì người, dễ dàng hiến tặng những gì ta có thể có được và hiến tặng được rất là dễ. Tặng niềm vui, tặng nụ cười, tặng cái sự nhẫn nhịn của ta. Có những lúc mình thấy khó chịu vô cùng, mình không thể nhịn được ai hết. Có khi nào các vị gặp cái tình trạng như vậy chưa? Rất là nhiều lần nó đã xảy ra. Nhưng mà các vị chỉ cần quay lại nhìn lại hình hài mình, biết là ta thọ nhận cái ân sủng rất là lớn của đất trời, cái sự hào phóng rất lớn của đất trời đã tặng cho ta, thì tự nhiên ta làm cho lòng mình mềm, nhẹ, rộng và bao dung ngay. Đó là bài học thứ nhất từ cái đảnh lễ đất trời. Cái bài học thứ hai, ta lấy từ đất trời, ta trả lại đất trời. Và thưa đại chúng là mình đến hành tinh này không dài, mình lao sao 50 năm, 70 năm, 80 năm rồi mình trả lại cho đất. Thế mà Thế mà mình không có sống rất là đẹp trong cái khoảng thời gian có mặt rất ngắn, thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn này, thưa, nếu mà người có cái quan niệm đẹp về đời sống á, thế thì cái gì đẹp nhất mình hiến tặng lại cho người xung quanh. Không có gì đẹp bằng một đời sống đến hành tinh này sống rực rỡ và ra đi hiến tặng lại cho bao người. Cho nên thưa các vị, có cái gì thật lành của đời sống mình hiến tặng, có gì thật đẹp mình hiến tặng. Nhất định là ngay trong đời sống này, gần nhất là những người thân mình không có vung vãi nỗi buồn, niềm đau, sự khó chịu, sự bất an. Không có vung vãi những cái chất độc vào người khác. Nhất định là hiến tặng cái gì đẹp nhất của đời sống mình thôi. Tại vì đời sống mình không có dài. Và mình đi vào cái lại thứ hai. Chứ thôi mình nói dài dòng, không có đủ ba lại. Và thưa đại chúng, mình soạn có bảy lại thôi. Cái lại thứ hai là đệ tử chúng nạn nguyện đại vị quốc vương thủy thổ chi ân, vạn loại hàm linh chi đức, và chất tâm lãnh lễ. Câu này thì quý vị phải thuộc nha. Câu chất tâm lãnh lễ nè, thuộc rồi chứ hả? Thập phương thường trụ tam bảo. Phần đầu chúng ta cũng đệ tử chúng đẳng nguyện đại vị quốc vương thủy thổ chi ân, vạn loại hàm linh chi đức, tâm lãnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Nếu mình dịch ra tiếng Việt thì con xin vì ơn lớn của người bảo vệ quốc gia, đức rộng của hàm linh muôn loại. Chúng con xin vì ơn lớn người bảo vệ quốc gia, bảo vệ và xây dựng quốc gia, đức rộng của hàm linh muôn loại. Nhất tâm lãnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Mình ghi là quốc vương thủy thổ, tức là những vị vua quan. Nhưng mà thưa các vị, cái từ vua quan này nó đại biểu cho những người đã từng xây dựng bờ cõi cương vực, những người bảo vệ quốc gia. Và họ có ơn với mình không? Thưa, ơn lớn vô cùng. Sau cái chuyện 911 xảy ra, thưa các vị, chính phủ Mỹ quyết định là mang quân qua Iraq. Một số người rất là phản đối về cái công cuộc chiến tranh này. Thế nhưng các vị để ý là từ lúc ấy cho tới giờ, cái tình trạng khủng bố nó được đẩy xa khỏi biên cương nước Mỹ. Chưa hề có một sự việc gì xảy ra trên đất nước này cả. Thế thì cái sự bình an của mình ở nơi đây, nó được đổi bằng máu xương của bao nhiêu người trẻ bỏ xác ở trên sa mạc xa xôi kia. Và các vị thử hình dung cái sự xây dựng quốc gia, chưa hề có một quốc gia nào không trải con đường độc lập hòa bình của họ bằng xương trắng máu đào của bao nhiêu thế hệ. Cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ ngày xưa 1861 cho tới 1865, 4 năm 5 năm gì đó, có 2 triệu người Mỹ tham gia trong cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ. Và người ta tổng số lại là miền Bắc Bắc Mỹ mất 300.000 người, tổn thất về nhân mạng 300.000 người. Nam Mỹ 250.000 người mất trong cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ. Và cái cuộc chiến này không phải nói đến cái sự thành bại, nhưng mà cuộc chiến này cái ý nghĩa của nó là để cho những liên bang Mỹ không có tách rời nhau thành những quốc gia nhỏ, giữ được cái thể chế của một liên bang như hiện tại. Thế thì các vị biết là cái cơ chế dân chủ hiện tại nơi đất nước này, cái nền hòa bình độc lập của đất nước này, và gần nhất là cái sự bớt kỳ thị của người da trắng đối với những cái sắc tộc da màu như da vàng, da đen, các cái sắc tộc bé nhỏ định cư chung quanh đây, nó đều được trải bằng bao nhiêu công trình của những vị tiền nhân đã đi ngang qua. Mình sống nơi đây, mình đi ra đường không bị ai phỉ nhổ. Thưa, không phải là chuyện giản dị. Cách nay không bao nhiêu năm đâu, thì các vị biết là cái tình trạng kỳ thị giữa da trắng da đen nó lớn vô cùng. Người da đen không được quyền ngồi trên những chiếc xe bus của người da trắng. Còn người da vàng đến đây thì người ta coi da vàng như là một cái sắc tộc, như là sắc tộc da đỏ vậy thôi. Và cũng có những người lãnh đạo chính trị họ nói dân da vàng là dân mọi. Thế thì các vị thử hình dung là một cái sự thành lập quốc gia là một nè, có một cái cơ chế hành chính nó dân chủ là hai nè, và cái nền văn minh hiện tại trên đất nước này chúng ta đang thừa hưởng từ cái phương tiện giao thông, đường xá và những cái quy chế dành cho người già, dành cho người bệnh, vân vân, mọi thứ nó đều được trải bằng bao nhiêu công trình của những thế hệ tiền nhân. Tiền nhân có khi đó là người da đỏ, có khi là những người da đen đã tranh đấu cho sự bình đẳng, nhân quyền. Có khi đó là những cái thế hệ của người qua đã từng đặt chân lên vùng đất này sớm hơn ta rất là nhiều. Họ đã làm con đường sắt từ đông qua tây, họ bị kỳ thị vô cùng, họ chết dài dọc đường trên con đường làm đường sắt, con đường viễn tây, chết rất là nhiều người. Và mình là những thế hệ Việt Nam gần đây thôi. Các vị thử nhìn cái cuộc vượt biển của 2 triệu người Việt đặt chân được lên vùng đất này, bao nhiêu người đấy. Thế thì thưa các vị, lại thứ hai, ta đảnh lễ những cái bậc tiền nhân đã xây dựng bảo vệ biên cương đất nước này. Và ta cũng đảnh lễ luôn những hàm linh vật loại có mặt trên hành tinh này, bé nhỏ như loài kiến, lớn hơn như con chuột, có ơn với ta không? Thưa, tất cả những loại thuốc các vị uống, người ta muốn thử nghiệm nó, thử nghiệm trên những con chuột trước á, rồi thử nghiệm trên những con thỏ, trên những con trừu, rồi mới hoàn thiện cái công thức của thuốc. Nó không có những cái, nó không có những cái tác dụng phụ, người ta mới đưa ra để cho các vị uống để trị liệu. Thế thì không có một con vật nào trên hành tinh này là không có ơn với ta cả. Và bài học này, thưa, ta học cẩn thận rồi mỗi lần các vị bước ra đường, các vị làm gì trước? Tri ân tất cả con người mà mình đối mặt, tất cả họ đều có ơn với ta. Và khi mình làm cho trái tim mình nó tràn đầy cái niềm biết ơn đối với con người, thế thì đối với người thân các vị vô ơn được ư? Thưa, người thân của ta có mặt trong đời sống của ta là một cái ơn rất là lớn. Do vậy cho nên mình thực tập được cái hạnh rất rất bao dung, rất tha thứ, và dễ dàng mang lại hạnh phúc cho đời sống tự thân của các vị vô cùng. Đó là lại thứ hai. Bây giờ mình lại thêm lại nữa là nghỉ. Lại thứ ba là đệ tử chúng đẳng nguyện đại vị sư trưởng huấn dục chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức. Nhất tâm cảnh lễ thập phương thường trú tam bảo. Cái chữ dục này, chữ Hán nó là vậy nè. Dục là gì? Nuôi dạy, nuôi dưỡng. Còn chữ dục là mong muốn thì nó khác. Dục là ham muốn thì nó vậy. Cho nên cùng một âm nhưng mà khác chữ và khác nghĩa. quấn là dạy dỗ, dục là nuôi, dưỡng dục đó, quấn nè, quấn dục. Và cái nghĩa của nó là con xin vì ơn lớn của sư trưởng dạy dỗ và đức rộng của cha mẹ sinh thành. Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo. Thưa đại chúng, là ơn lớn của vị thầy dân gian trước những vị thầy dân gian trong cái văn hóa Đông Phương, người ta sắp là vua trước nè, rồi ai thầy nè, rồi thứ ba mới là bố mẹ. Và tại sao họ đặt cái giá trị, cái thang giá trị là ông thầy, cái ơn có trước bố mẹ nữa là tại sao? Và cái điều này nó không phải sai nha. Càng ngày cái đạo đức xã hội nó càng xuống cấp, cho nên người ta quan niệm ông thầy là một loại làm ăn để kiếm tiền sinh sống, và không có phải là nghiêm trọng, ơn không có đủ lớn. Nhưng mà thực tế ngày xưa họ quan niệm đúng á. Các vị thử hình dung là một con người thế này mà không có trình độ tri thức, cái sự nhận biết không có, thế thì cái điều kiện để làm nên hạnh phúc của họ giảm đi 50%. Và cái điều kiện tri thức của mình có nè, cái việc cản nhất đó là mình giao tiếp với con người trên xã hội, mình cảm thông, mình chia sẻ, mình hiểu biết, mình đã là một con người cao hơn, khác hơn rồi. Còn một người mà cái trình độ tri thức của mình nó không phát triển được, mình chỉ ăn uống sinh hoạt nó ngang tầm với động vật chứ nó không thể cao hơn được. Cho nên cái tri thức con người nó đánh giá cái nền văn minh và sự khác biệt giữa mình và các loài động vật khác, mức độ cạn nó là như vậy. Mức độ cao hơn, ví dụ thế này thì các vị thấy là nó càng cao nó càng tuyệt vời. Ví dụ như tôi là một người Việt Nam trai, tôi không biết ngoại ngữ, tôi chỉ thuần văn hóa Việt Nam thôi, thế thì cái nhìn của tôi nó hạn cuộc trong cái điều kiện của Việt Nam. Tôi không thể hình dung ra được một cái đất nước nào nó khác với quê hương Việt Nam. Tôi không thể hình dung được là có một cái nền văn minh nào mà nó cao vời và có một cái quan niệm về đời sống nào nó khác Việt Nam cả. Này ao bèo, này bụi tre làng, này con đường quê, chừng đó Việt thôi. Tôi không thể hiểu được là có những cái thế giới mà người ta có cái quan niệm là đời sống nó rất là bình đẳng, những người đàn bà có thể lái xe hơi được. Tôi không nghĩ chuyện đó. Tôi nghĩ là đời sống của tôi là cái người hôn phối của tôi phải sắt chuối cho heo, phải lội xuống vớt bèo, và không có cái quyền gì ngang tầm với tôi cả. Rõ ràng là nếu văn hóa ta nó hạn cuộc trong một quốc gia, một loại ngôn ngữ, một cái địa vực, thế thì đời sống của mình nó không phát triển lên đến tầm cao. Cái nhìn mình không rộng, giống như mình đứng ở dưới thấp thì mình không nhìn đâu xa, leo nửa núi thì mình thấy nó xa hơn, leo lên đỉnh núi thì mình thấy nó xa hơn. Nếu các anh các chị đây mà trong người có tới 3 loại ngôn ngữ khác nhau, hiểu văn hóa Việt nè, hiểu văn hóa Tây Phương nè, hiểu cả tiếng Tàu để có thể đọc được tiếng Tàu, tiếng Nhật, thế thì trong con người của các vị nó giàu hơn người ta gấp 3 lần. Tại sao giàu hơn gấp 3 lần? Mình thấm nhuần văn hóa của 3 quốc gia khác nhau, mình hiểu được ngôn ngữ văn tự của 3 quốc gia khác nhau, mình có thể thưởng lãm được nền văn hóa 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa. Mình hiểu được cái thức ăn nào là ngon nhất của Tàu, cái cách hành xử của người Trung Hoa như thế nào. Mình đọc vào văn học của họ, mình thưởng lãm được cái đẹp của họ, ngắm được những tác phẩm mỹ thuật của họ, mình cảm thông được. Rõ ràng là giàu có hơn gấp nhiều lần nhé. Có phải vậy không? Cho nên người ta đánh giá cái vị thầy nhân gian, cái thang giá trị của nó cao hơn đời sống, cao hơn bố mẹ một bậc là như thế. Cha mẹ sinh ra hình hài này, thưa các vị, chỉ mới hoàn thiện ở phần đầu của đời sống con người thôi. Các vị thầy tặng cho ta tri thức học thuật là người hoàn thiện cho ta về cái tính cách của một con người và đời sống con người. Nhân văn hay không là nó do ở trình độ tri thức của người ta được nâng cao hay không. Và cái điều này không ai mà hiểu rõ ràng bằng người Việt cả. Tại sao? Các vị để ý coi thế hệ của chúng ta đến đất nước này cực khổ vô cùng, là một ngày hai ba chót. Nhưng mà con chúng ta nhất định là nó phải học thôi à. Ta quyết lòng nuôi cái thế hệ kế thừa, cho nên từ tâm thức của người Việt mình nhận ra một điều là cái thang giá trị quan niệm về quân sư phụ nó vẫn còn tồn tại rất là đậm. Và điều này nó làm cho thế hệ thứ hai của người Việt dễ thành công là như vậy. Đó là mình nói đến vị thầy nhân gian ơn đã lớn, là cái vị thầy của đời sống tâm linh. Tại sao nó lại lớn thôi? Nói như thế không phải là mình đề cao mấy ông thầy tu. Vị thầy của đời sống tâm linh đúng nghĩa đó là thế này. Đó là vị thầy mở được con mắt trí tuệ của mình, làm cho mình thăm dò được vào cái đời sống bên trong của chính mình. Và mở được con mắt đạo cũng nghĩa là anh nhận ra được là trong cái hình hài năm quẩn này có cái tâm Phật vô sinh bất động. Và nhận ra được, sống được là vượt ngang cõi sống chết vô cùng. Ví dụ như đời sống ở nhân gian, ta học hành, ta thành công, có danh trong cuộc đời. Nhiều lắm là ta là ông Tổng thống Mỹ đi, là qua nhất một cõi rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, ông Tổng thống Mỹ vẫn còn những cái khổ não của trần ai nó đè rất là nặng đời sống của ông. Cái gần nhất là phiền não khổ đau của lòng ông không có trút được. Ông vẫn khổ lụy như bao người. Ta chưa chắc gì những người giàu có nhất trong nhân gian mà họ hạnh phúc. Ta cũng chưa chắc gì những người có quyền quy, danh vọng lớn như ông Tổng thống mà hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc nó không phải được làm bằng của tiền, không phải làm bằng cái danh, mà hạnh phúc nó được làm bằng cái bên trong thôi. Cái bên trong là cái gì? Lòng anh thảnh thơi, lòng anh an lạc, lòng anh sống vị tha. Anh biết giải trừ những cái phiền não u uất bất an của anh, lòng anh an bình tĩnh tại. Tức là lòng anh có một cái niềm vui tràn đầy thì cái gì đến anh cũng vui được cả. Lòng anh mà nó bực bội khổ đau phiền muộn thì dù cho là hoàn cảnh đó là lễ hội linh đình anh cũng vẫn thấy buồn. Cho nên hạnh phúc nó được quyết định từ bên trong. Và do vậy thưa các vị, cái con đường đời sống tâm linh này mở ra đầu tiên đó là trao tặng cho ta một cái phương pháp để loại trừ phiền não khổ đau của tâm thức ta. Thế thì cái đầu nguồn của hạnh phúc nó có mặt nơi tâm thức của các vị, nếu các vị được các vị thầy mở tâm khai sáng để các vị tu tập. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái ơn vị thầy tâm linh sở dĩ nó lớn là do vì các ông mở ra cánh cửa đạo để chúng ta biết rằng dù là thọ mạng anh dài 100 năm, 200 năm, đời sống anh giàu có của cải như một hành tinh này, nhưng mà cuối cùng anh cũng trả hình hài về cho cát bụi, anh không thể sống dài hơn. Cho nên thăm dò vào đời sống tâm linh để biết là sau cái hình hài năm quẩn này, ta còn có một cái thọ mạng, tức là cái tâm Phật bất sinh bất diệt, nó dài bằng tuổi thọ của hư không. Cho nên đắc được cái thân trí tuệ như vậy là người đó vừa khỏi cõi tử sinh, không sống không chết, tuổi thọ bằng cả đất trời. Ơn bao lớn, lớn vô cùng là như vậy. Mình mà bệnh hấp hối, người ta cho mình viên thuốc mà mình hết bệnh, mình sống được 10 năm, ơn của người kia mình trả bằng cái gì? Xin thưa là nhà có bao nhiêu tiền mình cũng đem trả được nữa. Tại vì họ cho mình mạng sống mà. Huống nữa là cái ơn của những vị khai triển con đường tâm linh như Đức Thế Tôn, như các vị Thánh Tăng, mở ra con đường để chúng ta có thể đi vào thể nhập được cái tự thân không sinh không diệt. Cho nên ơn sư trưởng dạy dỗ lớn là như vậy. Thứ nữa, chúng ta nói đến cái đức rộng của cha mẹ nó sinh thành ra cái thân này. Mọi giá trị của cuộc đời đặt sau cái gì? Sau thân này. Các vị không có thân rồi thì thưa không có cái điều kiện để các vị làm cái gì cả. Ta có mọi thứ nhưng mà cái thân này ta không có thì thưa các vị bằng con số 0. Này của cải, này tài sản, này người thương. Thưa đầy ra đó, và thân này nó sắp về cõi vô thường, thì thế thì các vị nhìn những cái thứ đó có giá trị gì với các vị nữa không? Thưa, là con số không thôi. Cho nên ơn của người đưa ta vào đời rất là quan trọng. Bố mẹ ta trong quá khứ đời sống rất là đẹp, cho nên không cần tặng cho các vị cái gì cả, không cần di chúc cho các vị ngôi nhà hay là của tiền để trong công gì cả. Chỉ cần các vị có một hình hài khỏe mạnh là ơn đủ lớn rồi. Nếu bố mẹ mình không sống đẹp, lây nhiễm HIV, thế thì thưa các vị sẽ có một cái hình hài nó tật bệnh, nó còm cõi và không thể tồn tại được trong nhân gian. Cho nên mình đừng đòi hỏi gì thêm. Có được một hình hài như thế này là mình mang ơn vô cùng đối với các bậc sinh thành. Và thưa đại chúng, là các vị mà tri ân cái điều đẹp đẽ nó đến, nó không phải là bố mẹ mình được thừa hưởng điều gì cả. Các vị có cái niềm tri ân đối với các bậc sinh thành đã các vị, thì cái điều tuyệt vời nó đến trong trái tim của các vị. Tự nhiên trái tim ta rất là ngọt ngào, ta sẽ có một cái sự thương yêu nó tràn đầy trong lòng ta thôi à. Và cái người nào trong trái tim họ mà có cái lòng tri ân lớn, người đó nhất định là trong đời sống họ hạnh phúc. Còn người nào mà trái tim của họ mà nó chất chứa cái nỗi vô ơn, thưa người đó dù giàu sang, dù có danh lợi lớn, họ cũng vẫn là người bất hạnh. Trong tương lai chắc chắn một điều là thế hệ con của các vị đó, cháu các vị đó, nó sẽ không có kế thừa được cái chất liệu hạnh phúc do trái tim tri ân trao tặng. Cho nên mình biết ơn các đấng sanh thành, mình thương yêu người thân của mình, không có nghĩa là người thân mình được gì thêm, mà cái điều tuyệt vời nó làm nên cho đời sống của các vị đó là trái tim của các vị tự nhiên nó tràn đầy cái chất liệu yêu thương đẹp đẽ, và nó làm thành cái nền tảng đạo đức rất là lớn lao, xây dựng được cho cái sự an bình và cái nền đạo đức cho xã hội rất là cụ thể, rất là căn bản. Đó là mình đi ngang qua ba lại thôi. Và thưa đại chúng, là các vị có thể thực tập điều này. Mỗi khi các vị công phu, mỗi khi các vị tọa thiền, mỗi khi các vị tụng kinh hoặc niệm Phật. Và cái này nó không phải là cái nghi thức tôn giáo, không phải là cái lễ của những người tu gì hết, mà nó là cái sự thực tập. Các vị mang cái sự thực tập vào trong trái tim của các vị, để mỗi một lần mình nhìn người đi đường, mình biết ơn cái công của họ đã đóng góp. Mình nhìn một chiếc lá cây, mình biết ơn là đất trời đã tặng cho mình cái điều kiện là cây cối có mặt rất xanh trên hành tinh này. Mình nhìn những cái loài động vật bé nhỏ, mình tri ân cái sự có mặt của nó đã đóng góp cho sự sống trên hành tinh này. Và từ những cái tri ân đất trời, cỏ cây, không khí mình thở, không gian bao la, ánh nắng buổi sáng, vân vân, mình dễ dàng làm cho trái tim mình nó tràn đầy cái niềm tri ân để biết ơn người sinh ra mình, và biết ơn những người cùng có mặt trong đời sống gia đình của mình. Con của mình nó mang mình về tương lai, người thân của mình đôi khi nó cũng có những cái rất là khó chịu, nhưng ta thử hình dung sẽ có một lúc người thân của mình không ở với mình đâu. Thế thì lúc đó mình muốn kiếm một người để mình thấy không ưa cũng không phải dễ. Bây giờ thì thấy không ưa, thế nhưng mà lỡ người đó bệnh, rồi các vị mới thấy cái nỗi đau xót khi mất người thân. Cho nên khi làm được điều này, các vị dễ dàng sống vị tha, dễ dàng mở rộng lòng ra, dễ dàng làm cho trái tim mình tràn đầy thương yêu. Và người nào có trái tim tràn đầy thương yêu, người đó hạnh phúc. Và một cái câu mình nhắc lại để cho các vị nhớ là xin các vị hãy làm cho trái tim mình tràn đầy cái năng lượng yêu thương bằng cái sự thực tập tri ân nha. Mình nhìn tất cả mọi người, mình đều biết ơn họ, biết ơn sự có mặt của họ. Hãy làm cho cái điều này nó có mặt luôn trong đời sống các vị. Hãy biết ơn những đứa con, nó được sinh ra từ mình để nó mang mình về tương lai. Biết ơn người thân của mình đã có mặt trong đời sống mình. Biết ơn bố mẹ mình, biết ơn cỏ cây đất trời. Và có những ngày nắng đẹp, Mình ra mình phơi nắng thôi. Mình tri ân hành tinh này, tri ân mặt trời đã ban tặng cho mình cái nguồn năng lượng ấm áp. Thưa đại chúng, mình xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.